Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 928, chương 929, đi xem mắt. Ta đi, hai người bọn họ còn có thể nghe hiểu tiếng người. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, còn có thể đi? Hạ Minh gật gật đầu cười nói, đi, chúng ta bên trong ngồi. Hạ Minh, ngươi cũng thật sự là... Gặp qua nuôi chó, gặp qua dưỡng mèo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dưỡng lão hổ. Vạn nhất bọn họ ăn người làm sao bây giờ? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Xác thực, sư tử này lão hổ loại hình, đều là nguy hiểm động vật. Bọn họ cũng là ăn người. Cái này vạn nhất đến cá nhân, bị ăn, vậy làm sao bây giờ? Tăng thêm sư tử lão hổ đều là động vật quốc gia bảo vệ. Bình thường người còn thật nuôi không nổi. Bọn họ rất ngoan, không biết cắn người. Hạ Minh cười cười nói. Tâm đạo, cái này tiểu hổ liền xe đều sẽ mở. Hơn nữa còn hội chơi qua lại. Người gặp qua nghiêu bức như vậy lão hổ. Hắn có thể không tin tiểu hổ hội ăn người. Trừ phi có người xấu. Không phải vậy lời nói. Ngày bình thường tiểu hổ vẫn là rất ngoan. Mà lại. Hạ Minh cảm giác, cái này dưỡng lão hổ giữ nhà, so dưỡng con chó giữ nhà có thể nghiêu bức nhiều. Con hổ này so với những cái kia tàng ngao chó đến đều muốn nghiêu bức rất nhiều. Một cái trưởng thành lão hổ xử lý một cái trưởng thành tàng ngao chó. Vẫn là không có vấn đề gì. Ngoan, khiến Lâm Tiêu không còn gì để nói. Lần đầu nhìn thấy nói lão hổ ngoan. Rất nhanh hai người thì đi tới nơi này biệt thự trong phòng khách. Hạ Minh cho Lâm Tiêu làm chút nước. Lúc này Hạ Minh cười ha hả hỏi. Làm sao ngươi tới Giang Châu thành phố? Ngươi không phải tại Ma Đô sao? Lão đầu tử muốn ta đến Giang Châu thành phố đầu tư. Cho nên về sau ta liền muốn tại Giang Châu thành phố tiếp tục chờ đợi. Hạ huynh đệ. Về sau ta nhưng lại tại Giang Châu thành phố theo ngươi lăn lộn ngươi nhưng muốn chiếu cố một chút ta Lâm Tiêu cười ha hả nói ra. Mồ hôi, ngươi đường đường Ma Đô thái tử ra, còn cần ta chiếu cố? Ngươi đi đâu vậy đều không đều phải lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hạ Minh im lặng nói ra. Ai, đừng đề cập. Lâm Tiêu có chút buồn bực nói ra. Lần này lão đầu tử phải kéo ta đi ra đoán luyện. Cho ta làm mấy trăm triệu. Cái này muốn là thâm hụt tiền. Liền để ta khác trở về. Móa, người thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Khiến Hạ Minh có chút thận đau. Cái này người bình thường. Chỗ nào cái không phải dựa vào tay trắng khởi ra. Có thể ngươi ngược lại tốt. Chuẩn bị cho ngươi mấy trăm triệu ra đến rèn luyện. Thật đúng là hàng so hàng đến ném. Người so với người làm người ta tức chết Hắc hắc. Lâm Tiêu cười hắc hắc. Nói. Thế nào? Hạ huynh đệ. Gần nhất có hay không tốt hạng mục? Nếu có tốt hạng mục lời nói. Chúng ta có thể hợp tác. Ta đầu tư. Ngươi ra kỹ thuật. Kiếm tiền. Chúng ta chia 5 năm thế nào? Hạ Minh ngẫm lại. Do dự một chút. Là có một cái hạng mục. Cái gì hạng mục? Huynh đệ mau nói, chúng ta Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Nhanh lên nói cho huynh đệ, có biện pháp gì? Lâm Tiêu kích động hỏi, nếu không chúng ta bán thuốc. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, bán thuốc, khiến Lâm Tiêu sửng sốt, có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ta nói huynh đệ, ngươi không có lầm chứ? Bán thuốc. Không nói trước hiện tại quốc gia đối với dược vật này quản chế nghiêm ngặt. Mà lại dược vật này cũng không nhiều lắm thị trường Ta nói thuốc không phải bình thường thuốc. Hạ Minh im lặng nói ra. Không phải bình thường thuốc. Đó là cái gì thuốc? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng biết. Chúng ta Hoa Hạ nam nhân so nữ nhân muốn nhiều ra rất nhiều. Mà lại tục ngữ nói. Không có cầy xấu. Chỉ có mệt chết trâu. Ta muốn rất nhiều nam nhân đều cần phải đối với cái kia so sánh mưu cầu danh lợi. Chúng ta sao không làm một chút bổ thận thuốc ra bán? Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, Hạ Minh là thầy thuốc, đối với một số người nam nhân là so sánh dài, hắn cũng không tin, có chỗ nào cái nam nhân nguyện ý làm nóng đầu thương. Không có mấy cái thì xong việc, cho nên nếu như có thể đem cái này làm ra đến bán tuyệt đối là công việc tốt. Ta dựa vào, huynh đệ, ngươi còn có loại này thần dược. Thoáng một cái để Lâm Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu hiếu kỳ nói, huynh đệ, người thuốc này không có cái gì di chứng về sau chứ? Không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, mà lại ăn về sau còn có thể bổ thận. Đối thân thể người chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Không mang theo bất luận cái gì hậu di chứng. Đây là đông dược phạm chu. Lâm Tiêu bắt đầu nhớ tới. Sau đó đến, thứ này có thể hay không làm thành đồ uống. Làm thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại hình. Cũng có thể. Hạ Minh gật đầu nói. Chỉ bất quá cái này làm thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe làm thành đồ uống. Cái này hiệu quả đoán chừng muốn kém một chút. Vậy liền hoàn mỹ. Lâm Tiêu kích động nói. Chúng ta có thể làm thành đồ uống. Người suy nghĩ một chút. Chúng ta Hoa Hạ có bao nhiêu người? Nếu như có thể làm thành điềm điềm đồ uống. Ta muốn khẳng định có rất nhiều người ưa thích. Mà lại chúng ta còn có thể đem cái này đồ uống làm thành nhiều loại khẩu vị. Đến mức vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có thể đi cao đoan lộ tuyến. Ta muốn nhất định sẽ có rất nhiều người ưa thích. Đến mức thuốc này mà. Lâm Tiêu ngẫm lại, tiếp tục nói, cái này thuốc chúng ta vẫn là không muốn chơi. Thứ này mặc dù không tệ, nhưng là cũng không có như vậy kiếm tiền, mà lại quốc gia quản chế quá nghiêm ngặt, cũng không tiện làm. Ta cảm giác chúng ta làm lấy hai loại sản phẩm thì không có vấn đề. Vậy được, làm hai loại cũng có thể. Hạ Minh gật đầu nói, tốt, huynh đệ. Ta trước hết đầu tư 300 triệu. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút nói. Ngươi ra kỹ thuật. Đến lúc đó kiếm tiền. Chúng ta chia 5 năm. Lâm Tiêu cảm giác. Nếu như vật này làm thành cái này đồ uống lời nói. Tất nhiên sẽ hot khắp cả nước. Khiến Lâm Tiêu trở nên kích động. Khiến Hạ Minh thì là không còn gì để nói. Đại gia ngươi. Một lời không hợp thì 300 triệu. Điều này chẳng lẽ cũng là dế nhũi, khiến Hạ Minh cảm giác, có cái tốt cha cũng là không giống nhau a. Bất quá có cái này đáng kể tiền tài, dạng này cũng có thể cấp tốc phát triển, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là có chỗ tốt. Sau đó Hạ Minh lại nói với Lâm Tiêu một chút cái này bên trong quy tắc chi tiết. Sau cùng Hạ Minh quyết định muốn 49% cổ phần. Bởi vì hắn không muốn cổ phần khống chế. Cái đồ chơi này quá mệt mỏi. Cổ phần khống chế lời nói chính mình còn phải công ty quản lý. Huống chi, mình bây giờ còn có một cái Hạ Lâm tập đoàn đâu. Cái này muốn là lại làm một cái. Vậy còn không đến mệt chết. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Nhưng là tiền nha, càng nhiều càng tốt. Chính mình tốt nhất thì là có thể làm điểm phân hoa hồng. Mỗi ngày ở nhà bồi bồi lão bà. Đây mới là yên vui nhất thời gian. Trò chuyện một hồi, Lâm Tiêu thì rời đi nơi này. Hiển nhiên là giày vò sinh ý đi. Khiến Hạ Minh là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Tiêu vậy mà lại tại Giang Châu thành phố định cư lại. Có điều Hạ Minh cũng không có làm sao để ý. Một đêm này, Hạ Minh rất bi kịch chính mình một cái ngủ được. Hạ Minh biết, mặc dù nói Lâm Vãn Tình ngoài miệng nói để cho mình đi xem mắt. Nhưng là nữ nhân nha, khẳng định là hẹp hòi. Khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Sớm biết mình làm gì không phải phải đáp ứng lão mụ đi xem mắt Rơi vào đường cùng, chính mình chỉ có thể ngủ một cái phòng. Đến cái này sáng sớm hôm sau. Hạ Minh thì liền rời đi biệt thự, bởi vì hắn không có quên lão mụ phân phó, chuẩn bị đi tham gia cái này cái gì cực khổ tử xem mắt. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực, chính mình cũng là có lão bà người,